Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, thức tỉnh các ngươi não bổ có thể. Lão nhân gia thật rất dài lời nói ngắn nói. Độc giả nói ta nước, nhưng ta tự hỏi không nước, cho nên đã các ngươi nghĩ nhanh. Ta mấy chữ nói xong, thỏa mãn các ngươi. Phát cáo, dây kỳ gì, Vương Bình nói tới chỗ này. Thẳng thắn, hắn nói hắn mệt mỏi, muốn tìm cá nhân kế thừa hắn. Sau đó liền thừa dịp hàng năm Tết Thanh Minh thời điểm. Bởi vì kia thời điểm Minh Hà nhiều người. Hôm nay hắn nhìn thấy, như thế cái đại soái so, quyết định tìm ta làm người thừa kế. Đinh, tà dị nhóm kinh ngạc, người thừa kế. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới giả la vương các loại vương ánh mắt lóe lên. Kết hợp Vương Bình lúc trước lời nói. Đã có ý tưởng. Quả nhiên, Vương Bình lời kế tiếp. Chứng minh bọn hắn phỏng đoán. Ta sở dĩ có thể tại Minh Hà sống sót. Kỳ thật cũng là bởi vì lão nhân ra tuyển ta làm người thừa kế. Hắn đem hắn năng lực truyền cho ta. Không sai. Năng lực này chính là để cho ta tại Minh Hà sống sót. Chín thất thất, có thể tại Minh Hà tự do du tàu. Mặc dù ta không biết rõ lão nhân gia kia là ai. Nhưng là hắn nói hắn là một vị duy nhất có thể tại Minh Hà sinh hoạt tồn tại. Ngôn ngữ đến tận, đây, Vương Bình sờ sờ tóc, làm bộ dùng tóc, cảm khái nói, người đẹp trai chính là tốt. Đẹp trai tới trình độ nhất định đều có thể bánh từ trên trời rớt xuống. Đinh, tà dị nhóm trợn mắt hốc mồm. Có thể tại Minh Hà sống sót nguyên nhân liền cái này. Bởi vì, đẹp trai, thuộc tính cộng 100 Lý Kình, Quỷ Viêm Vương, Già La Vương cùng mặt khác Xưng Vương tồn tại mí mắt cuồng loạn. Có luôn muốn đánh người xúc động. Trương Hạo bọn người thần sắc ngốc trệ. Lý do này, tốt đơn giản a, tốt mẹ nó tinh xảo đặc biệt a. Một tên nhân kiệt tuổi trẻ há hốc mồm, có mộng bức, xoa xoa thái dương huyệt, từ từ nói, ta sọ não có chút mộng, để cho ta tới chen một chút a. Vương Bình tiên sinh nói hắn sẽ bị kéo vào Minh Hà. Không phải bị Minh Hà báo ứng, mà là Minh Hà bên trong có cái lão nhân. Lão nhân kia kéo hắn tiến vào Minh Hà. Sau đó lão nhân có thể tại Minh Hà sống sót năng lực. Lão nhân nhìn chúng Vương Bình tiên sinh đẹp trai, đem có thể tại Minh Hà sống sót năng lực truyền cho Vương Bình tiên sinh. Đây chính là Vương Bình tiên sinh có thể tại Minh Hà sống sót nguyên nhân. Làm suy nghĩ sợi rõ ràng, nhân kiệt tuổi trẻ ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Cả người cùng hóa đá không có khác nhau. Chung quanh những người khác nghe được hắn mạch suy nghĩ sợi rõ ràng ngôn luận. Đều ngốc trệ. Theo người tuổi trẻ giải thích. Bọn hắn làm ra một cái ngắn gọn tổng kết. Vương Bình là bởi vì dài đẹp trai. Cho nên có thể tại Minh Hà sống sót. Lúc này, đám người, mặt quỷ sắc đừng đề cập có bao nhiêu nhức cả trứng. Tất cả đều nhìn xem Vương Bình. Ánh mắt thao đàn không thôi. Các người thật giống như không tin tưởng ta lời nói a. Vương Bình nói. Đinh. Tà dị nhóm trong lòng thao đàn. Bởi vì soái tài đạt được Minh Hà năng lực. Người mẹ nó quỷ lừa gạt đâu. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới một đám quỷ quái im lặng. Vương Bình lời hoàn toàn chính là bịa đặt lung tung. So với bọn hắn những này quỷ quỷ. Có thời điểm. Tà dị nhóm cũng cảm thấy, đến cùng Vương Bình là quỷ vẫn là bọn hắn là quỷ. Đừng nói là tà dị nhóm, Trương Hạo các loại đuổi quỷ nhân sĩ đều là không tin tưởng. Ở đây tất cả mọi người, quỷ, đối với Vương Bình lời nói, ôm lấy thái độ là 10% có độ tin cậy. 90% nói dối, nếu như không phải là bởi vì Vương Bình hiện tại liền đứng tại Minh Hà. Có thể tại Minh Hà tự do hành tàu, bọn hắn liền 10% có độ tin cậy cũng sẽ không có. định 100% nhận định Vương Bình là nói dối. Thế nhưng là, vừa vặn chính là Vương Bình đứng trên Minh Hà. Loại sự thật này không cách nào phản bác. Ta biết rõ các ngươi nhất định cảm thấy dáng dấp đẹp trai liền đạt được truyền thừa rất không hợp thói thường đúng không? Vương Bình lắc đầu. Đinh, Tà Dị nhóm mắt trợn trắng. Ngươi cũng biết rõ dáng dấp đẹp trai đạt được truyền thừa loại lời này không đáng tin cậy a. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới lập tức. Vương Bình mở ra tay, nhún vai nói, kỳ thật trước đây ta cũng không tin. Lão nhân gia nói ta dáng dấp tuấn tú, muốn tìm ta làm truyền thừa người. Ta cũng là các ngươi loại này nhãn thần. Trả về một câu, lão nhân gia ăn phân rồi xiết. Lời này của ngươi ta làm sao nghe được không tin đâu. Nào có người xem vóc người đẹp trai tìm hắn làm người thừa kế. Không phải hẳn là xem thiên phú, thực lực những này à. Lúc này, Vương Bình bộ dáng cho người ta cảm giác giống như đang nhớ lại. Ta hỏi ra lời này về sau, lão nhân gia chỉ là cười nói với ta. Tiểu gia hỏa ngươi đây liền không hiểu sao. Ta làm việc không cần người khác lý giải. Ta làm việc gần đây không câu nệ tại truyền thống. Ta chính là muốn tìm cái tuấn tú. Đinh, Tà Dị nhóm quỷ dị. Đây là cái gì kỳ hoa lão đầu? Quá tính cách riêng đi. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới, lão nhân gia sợ ta không tin. Còn lại cho ta nói. Nói ta có biết hay không cái kia hoàng đế tiểu đệ đệ. Hắn hẳn là rất nổi danh mới đúng. Ta trả lời nói. Đương nhiên nhận biết a. Lão nhân gia ngươi không phải không ra Minh Hà sao? Làm sao lại biết rõ hắn rất nổi danh? Lão nhân gia liền nói, bởi vì ta nhìn hắn tuấn tú, tiễn hắn một đầu bạch trạch a, có được bạch trạch người làm sao có thể là kẻ yếu. Nhất định dương danh lập vạn. Cái gì? Hoàng đế bạch trạch là Minh Hà bên trong lão nhân đưa. Bọn quỷ quái kinh hãi, Trương Hạo, Lữ Hoành Vũ bọn người hãi nhiên thất sắc. Hoàng đế bạch trạch cùng Minh Hà có quan hệ. Cái này sao có thể? Không đúng, hoàng đế gặp bạch trạch không phải tại Bắc Hải sao? Cổ tịch ghi chép, hoàng đế đi về phía Đông Bắc Hải gặp bạch trạch, đến hoàng đế nội kinh, Lý Kình các loại vương mi đầu trực tiếp cùng một chỗ. Suy nghĩ Vương Bình ngôn ngữ độ chân thật, Vương Bình nói quá thật, trực tiếp nâng lên hoàng đế, để bọn hắn không thể không tin, muốn biết rõ. Hoàng đế mặc dù chết, nhưng là nó chi danh vang vọng đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát địa, kia là một vị cho dù chết cũng là vang dội cổ kim nhân vật. Bởi vì, truyền thuyết, nhân vương xưng hào chính là hoàng đế đưa ra. Hắn sáng lập một cái bất hủ nhân tộc vinh quang danh hào. Đám người, quỷ rung động thời điểm. Bọn hắn không có chú ý tới Vương Bình tại từng cái liếc nhìn qua mỗi cá nhân. Quỷ, sau đó, Vương Bình đưa ánh mắt dừng ở Trương Hạo, Trương Nghiên trên thân, trong lòng, Trương Hạo, Nghiên Nghiên, thức tỉnh các ngươi não bổ năng lực đi. Bỗng nhiên, Vương Bình liên quan tới Minh Hà bên trong có lão nhân các loại ngôn luận. Tất cả đều là giả. Hắn chẳng qua là muốn thu hoạch được điểm thuộc tính, đồng thời lợi dụng Minh Hà bên trong có thần bí lão nhân để che giấu tự mình ngự thủy năng lực. Hắn không phải người ngu, minh bạch năng lực này lộ ra ánh sáng sẽ cho tự mình mang đến đại phiền toái. Bởi vậy hắn tạo nên một cái lão nhân thần bí, cũng tốt khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật! Hắn cũng không sợ người khác tìm hắn để gây sự, thậm chí ước gì tìm đến 4 tháng 5, dạng này hắn có thể đánh thuộc tính, chủ yếu vẫn là hắn sợ bằng hữu, thân nhân bị thương tổn, tạo nên cái lão nhân, chí ít người khác sẽ kiêng kỵ, sợ chọc giận Minh Hà lão nhân thần bí mà Vương Bình sở dĩ đề cập hoàng đế. Chủ yếu vẫn là hoàng đế vốn là thần thần bí bí. Liên quan tới bạch trạch chi mê một mực là cái mê. Lấy mê tới nói mê, dễ dàng nhất làm cho người tin phục. tựa như hiện tại loại này tình huống, thật thật giả giả, dễ dàng lẫn lộn người khác ý nghĩ, làm cho người tin tưởng. Ngay tại lúc này, Trương Hạo giống như nghĩ đến cái gì, kêu to lên tiếng, ta hiểu, Bắc Hải, Bắc Hải, kỳ thật nói có khả năng chính là Minh Hà a. Minh Hà nói là sông, nhưng là so biển còn bao la hơn. Hoàng Tuyền Minh Hà theo địa lý vị trí bên trên tới nói, chính là tại cổ lão âm khí bộc phát phương Bắc a. Bắc Hải kỳ thật chính là ngón tay cổ lão âm khí bộc phát phương Bắc Hoàng Tuyền Minh Hà a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.